bước giữa dòng đời ngược xuôi. Cố quên đi con tim đang đớn đau, thầm cười vui những tháng ngày bên nhau. Và em có khi nào nhìn lên bầu trời đầy sao, nhìn về ngôi sao sáng nhất trời, thầm ước riêng cho em một tình yêu lung linh. Vì em mong được có anh trong đời, để nước mắt em ngừng rơi, cho đêm đông không còn giá lạnh. Vì anh như là những cơn gió trời, còn em như cây chờ đợi, mong một mình nắng ấm anh về bên em. Xin cho em có anh trong đời, lau khô giọt nước mắt buồn vui. Xin cho em là cánh chim trời, bay cùng gió đi khắp mọi nơi.